nhìn xuống trên bờ vai của nàng, có máu tươi chảy xuống, trong mắt hắn có chút lo lắng nói. Thương thế của nàng rất nặng. Không có chuyện gì lớn, ngại quá, làm phiền Lục chứng môn rồi. Trong mắt Tử Yên hiện lên sự áy náy, linh lực miễn cưỡng chuyển động phong bế máu chảy trên vai. Lúc trước nàng bị một đầu khôi lỗi xé rách hồn linh khải giáp cũng bị trọng thương đến vai. Giờ phút này thân hình nàng cực kỳ ể oải, thương thế rất nặng. Đừng nói chuyện, nàng cứ điều tức một chút đi, không có việc gì đâu. Lục Thiếu Du do dự ngồi xuống rồi xoay người, đem Tử Yên ôm vào trong lòng, đi đến một nơi sạch sẽ, trên quảng trường. Đột nhiên bị Lục Thiếu Du ôm vào trong ngực như vậy, khiến cho sắc mặt Tử Yên biến đổi, toàn thân rung lên. Thân hình cứng ngắc, mãi cho đến khi Lục Thiếu Du thả nàng xuống mặt đất mà nàng vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Trước tiên nàng cứ điều tức khôi phục thương thế, ta giúp nàng hộ pháp. Lục Thiếu Du nói với Tử Yên. Được. Lúc này Tử Yên mới khôi phục lại tinh thần, thế nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp không tự chủ được đỏ ửng. Sau khi gật đầu đáp ứng, lập tức khoanh chân mà ngồi, thu ứng kết xuất bắt đầu điều tức. Lục Thiếu Du không phát hiện ra có điều gì khác thường, trường bào màu xanh trung lên, hít mùi thơm của Tử Yên còn lưu lại, khóe miệng hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt quan sát bốn phía. Bốn phía quảng trường này đều là mặt đất sơn động, rộng lớn, trong cung điện cổ xưa có khí tức bất phàm. Dưới cổ khí tức này, Lục Thiếu Du không dám chủ quan chút nào, bởi vì hắn không biết rõ bên trong cổ khí tức bất phàm này còn có nguy hiểm gì hay không, tốt nhất nên cẩn thận một chút thì hơn. Sau khi dò xét một lát, Lục Thiếu Du quay đầu nhìn về phía Tử Yên đang điều tức, tâm thần khẽ động, đại hồn anh xuất hiện, thân ảnh lập tức lướt về phía trước. Bản thể Lục Thiếu Du đi đến trước mặt Tử Yên không xa rồi khoanh chân ngồi xuống, nhìn nữ tử có chút suy yếu trước mặt một lúc rồi cũng nhắm mắt điều tức. Thời gian trôi qua, trong tử vong thâm uyên này không có phân ra thành ngày và đêm, lúc này cũng chỉ có xương trắng quanh quẩn, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể tính toán thời gian đại khái. Hơn 10 thời thần sau, Đại Hồng Anh trở lại trong mi tâm Lục Thiếu Du. Đại Hồng Anh tìm tòi không gian chung quanh cùng với phụ cận, cũng không phát hiện ra điều gì, càng không tìm được Lục Tâm Đồng và Đại Ca Dương Quả. Trong một không gian bao la, giữa không trung có hơn 10 đạo thân ảnh xoẹt qua, từng cổ khí tức cường hãn vô hình trung lan tràn ra bên ngoài. Mọi người lập tức đáp xuống một khối lục địa lớn vài trăm thước đang lơ lửng. Hai người dẫn đầu là một nam một nữ, nam thanh niên mặc một bộ cẩm bào, ánh mắt như sao, ung dung mà cao quý. Thanh niên này nếu như Lục Thiếu Du có mặt ở đây sẽ lập tức nhận ra người này chính là sư huynh của Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyệt. Mà lúc này bên người Lăng Thanh Tuyệt chính là một đạo thân ảnh xinh đẹp, mái tóc đen nhánh xõa xuống vai, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ, khuôn mặt không trang điểm lại có chút vũ mị giống như tiên tử, người này chính là Lăng Thanh Tuyệt. Hai vị thiếu chủ, phía trước hình như là người của Phi Linh Bồn. Một lão giả nhìn thấy đạo thân ảnh phía trước, trong mắt hiện lên hàng ý rãi. Tạm thời không ra tay với Phi Linh Bồn. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt này trầm xuống, trong khi nói chuyện, cũng nhìn cực kỳ ưu nhã. Thế nhưng, khi nói đến Phi Linh Bồn, sắc ý trong mắt hắn không tự chủ được, mà tuôn ra. Thiếu chủ, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cho Phi Linh Bồn sao? Không ít cường giả chúng ta đều chết trong tay Phi Linh Bồn. Bút sổ sách này ở trong tử vong thâm uyên này, chúng ta cũng nên báo một chút. Trong mắt lão giả mặc trường bào màu trắng bắn ra hàn ý cực lớn. Hiện tại không nên trêu vào Phi Linh Bồn. Hiện tại đế đạo mình đều ở trong tử vong thâm uyên. Chúng ta trước tiên cứ tha cho bọn chúng. Nếu như có cơ hội động thủ lần nữa cũng không muộn. Trước tiên cứ tìm tòi một chút bên này. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt trung lên, thân hình nhảy lên không trung, đám người phía sau lập tức đi theo. Lăng Thanh Tuyệt không nói gì, đôi mắt xinh đẹp biến ảo, thân hình nhoáng lên lập tức đuổi theo mọi người. Thương thế của Tử Yên lúc này quá nặng, sau khi điều tức ăn vào không ít đan dược chữa thương thì mới có chút hiệu quả, sắc mặt trắng bệch mới khôi phục một tia hồng nhuận. Chỉ là dưới thương thế như vậy, nàng muốn khôi phục sợ rằng không phải là điều trong thời gian ngắn có thể làm được. 20 thời thần sau, Tử Yên mới thở ra một ngụm trọc khí, thu hồi thủ ấn thở ra một ngụm trọc khí. Ánh mắt nàng tuy rằng không hồng nhuận như trước đó, thế nhưng vẫn tái nhợt. Hai mắt Tử Yên mở ra, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào thân ảnh màu xanh, ánh mắt khẽ biến đổi, nhìn đến nhập thần. Tử Yên cô nương, sao rồi? Lục Thiếu Du dừng điều tức, ánh mắt nhìn vào trên người Tử Yên, từ khí sắc của nàng, hắn có thể nhận ra thương thế của nàng, như vậy coi như không có trở ngại, sợ rằng muốn khôi phục còn một đoạn thời gian không ngắn. Không có việc gì, có thể đi lại được rồi. Tử Yên nói, lúc này đang trong tử vong thâm uyên, nàng không có nhiều thời gian chữa thương. Nhìn Lục Thiếu Du, nàng thầm nghĩ, tất cả mọi người đều đang gấp rút tìm kỳ ngộ, thế nhưng nam tử trước mắt này, lúc này lại có thể hộ pháp cho nàng lâu như vậy. Trong lòng của nàng không khỏi có cảm giác khác thường, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du nói, thật sự có lỗi, làm chậm trễ thời gian của Lục Chưởng Môn rồi. Tử Yên của đường khách khí rồi. Lục Thiếu Du không cảm thấy có vấn đề gì. Từ trong miệng đám người thu hồn độc vương Đông Vô Mệnh, hắn cũng biết được những năm này Thiên Địa Các giúp Phi Linh Môn không ít việc. Thiên Địa Các luôn là một sơn môn đặc thù nhất trên đại lục, có quan hệ như vậy đương nhiên Lục Thiếu Du cần phải giữ gìn. Chúng ta đi thôi, tìm khắp nơi một chút, nơi này sợ rằng bất phàm. Tử Yên gật đầu, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự vui vẻ, thần thái lần này giống như tiên tử, sợ rằng bất luận nam nhân nào nhìn thấy cũng phải thất hồn lạc phách. Chung quanh ta đã tìm qua, không phát hiện ra thứ gì, chỉ là tâm động cùng với đại ca dương quá của ta không tìm thấy. Trong lòng Lục Thiếu Du hiện tại đang lo lắng cho hai người Lục Tâm Đồng và Dương Quá. Xem ra Lục Chứng Môn cũng rơi vào trong cửu chuyển mê lâm trận, cường giả Thiên Địa Các ta cũng mất tích, thế nhưng cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta không có việc gì, chắc chắn bọn họ cũng như vậy. Hiện tại không biết chúng ta có thể đi ra ngoài hay không? Tử Yên nói. Tử Yên cô nương biết cửu chuyển mê lâm trận sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi cũng không quá ngạc nhiên. Tử Yên thân là thánh nữ của Thiên Địa Các, biết rõ cửu chuyển mê lâm trận cũng không có gì kỳ quái. Về phần Lục Tâm Đồng và đại ca Dương Quả hiện tại, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cầu nguyện cho bọn họ bình yên vô sự. Tử Yên nhìn qua Lục Thiếu Du là nhìn máu trên bờ vai đã khô, nàng nói, cửu chuyển mê lâm trận ta có biết rõ một chút, thế nhưng thứ chúng ta tiến vào không phải là cửu chuyển mê lâm trận bình thường. Trong này cực kỳ quái dị, cũng không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào. Lục Thiếu Du trầm tư. Bên ngoài cửu chuyển mê lâm trận bất phàm, trong là chín đầu khôi lỗi, tất cả đều không bình thường, nơi này sợ rằng càng thêm không bình thường. Trong cung điện này hẳn có thứ bất phàm. Tử Yên quay đầu nhìn cung điện sau lưng cách đó không xa, mái tóc đen xõa xuống giống như một thác nước, nhìn qua có chút vũ mị. Trước cung điện, Lục Thiếu Du đã sớm dò xét qua, cung điện cổ xưa này cực kỳ khổng lồ, cả vật thể màu xanh đỏ cao chừng mấy chục thước, to lớn sừng sững, tản mát ra khí tức cổ xưa. Dường như đã vô số năm tháng không có ai đặt chân qua, chưa đi vào trong cung điện này. Thế nhưng, Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được một cổ khí tức quỷ dị. Khí tức này khiến cho hắn có chút rung động. Chúng ta vào xem. Lục Thiếu Du nói, bên ngoài, hắn đã dò xét qua, cũng không phát hiện ra điều gì, sợ rằng có thứ gì đó đặt ở trong cung điện màu xanh đỏ này rồi. Cẩn thận một chút. Tử Yên nói, bước chân nhẹ nhàng theo Lục Thiếu Du đi về phía cung điện cổ xưa. Hai người cẩn thận đi từng bước đến cung điện xanh đỏ khổng lồ, cũng không có nguy hiểm gì. Cung điện màu xanh khổng lồ này cũng chỉ có một cánh cửa, không biết dùng tài liệu nào luyện chế. Bên trên điêu khắc không ít đồ án hình thú dữ tợn. Lục Thiếu Du và Tử Yên nhìn nhau khẽ gật đầu, lập tức tiến vào trong cánh cửa lớn. Tiến vào cánh cửa, Lục Thiếu Du dùng ánh mắt cảnh giác đảo qua xung quanh. Thế nhưng, ngoài ý muốn là Lục Thiếu Du, ở bên trong cung điện lại là một quảng trường. Quảng trường không lớn, thế nhưng cũng không nhỏ, mà ở trong quảng trường là một đống bừa bộn. Khắp nơi đều là cảnh vật, đổ nát thê lương, xung quanh còn có không ít cục đá cùng với đá vụn. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên chớp động, tràn ngập vẻ nghi hoặc, dường như cũng không ngờ bên trong cung điện là cảnh tượng như vậy. Lục Thiếu Du dò xét khắp nơi một hồi, thế nhưng cũng không phát hiện ra được gì. Cả quảng trường đều là cảnh đổ nát thê lương, giống như nơi này từng xảy ra một trận đại chiến vậy. Chúng ta nhìn xem một chút. Nàng cẩn thận. Lục Thiếu Du nhìn xung quanh, âm thanh vừa dứt, chân khí dưới chân kéo lên, thân hình nhảy ra, bắt đầu đánh giá chung quanh. Thế nhưng lúc này trước mắt Lục Thiếu Du cũng chỉ là quảng trường đổ nát thê lương. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du không thể nào tin được. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Tử Yên nói, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc, cũng đánh giá khắp đời. Một lát sau, hai người cẩn thận kiểm tra trong quảng trường, cũng không có phát hiện điều gì. Chỉ là trong không gian tràn ngập một cổ khí tức cổ xưa, khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Khí tức này dường như có chút quỷ dị à? Lục Thiếu Du nhướng mày, bên trong hình như không có vật gì, thế nhưng cổ khí tức vô hình mà quỷ dị kia cũng vô cùng cổ xưa. Áo trận thật cao minh. Trong lúc Lục Thiếu Du nghi hoặc, âm thanh của Tử Yên vang lên. Lục Thiếu Du lập tức đi đến bên người Tử Yên, vội vàng hỏi. Tử Yên cô nương, nàng phát hiện ra gì sao? Lục Chứng Môn, ta nghĩ chúng ta bị nhốt trong một ảo trận cao minh. Nếu như ta đoán không sai, hiện tại chúng ta đã không đi ra được.

Lúc này Tử Yên cũng vô cùng khiếp sợ, kinh ngạc, dường như nàng cũng cảm nhận được khí tức bàng bạc trên thân thể kia. Ngay khi Lục Thiếu Du dò xét, thân hình trong đại điện bỗng nhiên trùng lên, thân hình rung động tạo thành tiếng ken két. Tiếng ken két vang vọng, thân hình này bắt đầu nhúc nhích tựa như sống lại, toàn thân tràn ngập một cổ năng lượng chấn động. Trong đại điện, thân hình kia dưới ánh mắt khó tin của Lục Thiếu Du và Tử Yên, năng lượng quanh thân chậm rãi chấn động, thân hình vang lên tiếng lách cách. Thân hình đang khoanh chân ngồi lập tức đứng lên, thân hình đứng thẳng mang theo năng lượng chấn động xuất hiện trước ánh mắt của Lục Thiếu Du và Tử Yên. Có thể đi đến đây cũng coi như bất vạn, chỉ là không tránh thoát khỏi cái chết. Một âm thanh khàn khàn hờ hững mà cổ xưa từ trong miệng âm thanh này vang vọng trong đại điện. Thân hình chỉ có xương bọc da chậm rãi ngẩng đầu, mái tóc rối loạn mất trật tự tung bay, lộ ra hốc mắt trống trọng. Trong hốc mắt kia là tia máu lập lòe. Không xong, chẳng lẽ vẫn còn sống à? Lục Thiếu Du kinh ngạc, thân hình đế giả này chẳng lẽ còn sống hay sao? Nếu như còn sống thì phiền toái lớn. Lục Thiếu Du nhìn thân hình đế giả, thân hình kia đứng trong đại điện, thân hình nhìn qua có chút đơn bạc, thế nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm rất mạnh. Trong hốc mắt có hai luồng sáng hồng quang lập lòe. Không xong, đây là thân hình đế giả. Tử Yên nhìn thấy thân hình này lập tức kinh hãi. Xem ra chúng ta gặp phiền toái lớn rồi. Lục Thiếu Du cười khổ. Nếu như ngày hôm nay hai người bọn họ không đánh bại thân hình đế giả này mà nói, thì không có cách nào thuận lợi rời khỏi nơi đây. Mà cảm giác năng lượng chấn động trên thân thể đế giả này, Lục Thiếu Du tự nhận suy nghĩ của mình là viển vông. Đế giả này có lẽ đã vẫn lạc hoặc đến đại nạn. Thân hình đế giả này có lẽ do vị cường giả kia khi còn sống bố trí một linh hồn mà lạc ấn, thực sự không phải là đế giả chính thức. Tử Yên khẽ nói, thực lực của nàng tuy rằng không được bao nhiêu, thế nhưng nhãn lực lại vô cùng bất phàm. Cho dù vậy, sợ rằng vô cùng khó đối phó, chỉ cần một đạo tàn niệm linh hồn cùng với thân thể đế giả cũng đã có thực lực khủng bố rồi. Ánh mắt Lục Thiếu Du tràn ngập sự ngưng trọng. Lúc này năng lượng chấn động quanh người đế giả kia dường như đang hấp thu năng lượng khí tức ngày càng khủng bố. Lục trưởng môn, thân hình đế giả này dường như đang hấp thu năng lượng trở nên mạnh mẽ. Khuôn mặt xinh đẹp của Tử Yên đột nhiên biến đổi, nàng bắt đầu có dự cảm không tốt. Lục Thiếu Du cũng đã sớm cảm giác được điểm này. Giờ phút này, thân hình đế giả kia chậm rãi còn đang bành trướng, năng lượng chấn động ngày càng mạnh, khí tức từ từ tăng cường. Thân hình đế giả này đang hấp thu năng lượng khiến cho bản thân mạnh lên, càng hấp thu năng lượng càng nhiều thì chúng ta khó có thể chống đỡ. Nàng coi chừng một chút, để đối phó với thân hình đế giả này. Trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ, nếu cứ để cho thân hình đế giả này hấp thu năng lượng thì thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, đến lúc đó càng khó đối phó. Thân hình đế giả này sợ rằng không bỏ qua cho hai người bọn họ. Dứt lời, thân hình Lục Thiếu Du khẽ động, quanh thân bố trí thanh linh khải giáp, chân khí màu trắng dưới chân lóe lên, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh như thiểm điện, lướt về phía thân hình đế giả trong đại điện. Chân khí mênh mông phô thiên cái địa từ trong cơ thể Lục Thiếu Du tràn ra, ưu thế như vậy khiến cho cả đại điện rung lên. Trong khoảnh khắc, năng lượng thuộc tính thổ hội tụ, một quyền ấn được đánh ra. Trên quyền ấn, một hư ảnh hoàng kim cự long xuất hiện, trực tiếp chích gào với thân hình đế giả kia. Hư ảnh hoàng kim cự long đánh tới, ánh mắt tràn ngập tia máu của đế giả kia rung lên, thân hình nhoáng lên một cái, dường như xương cốt vang lên tiếng lách cách. Bàn tay khô héo mang theo một cổ năng lượng bàng bạc trực tiếp đánh về phía hư ảnh hoàng kim cự long. Tốc độ của thân hình đế giả này nhìn như chậm chạp, thế nhưng tốc độ này lại cực kỳ khủng bố. Chưởng ứng vừa mới đánh ra, không gian trước chưởng ứng lập tức bị chấn vỡ, trong giây lát va chạm với hư ảnh hoàng kim cự long. Hư ảnh hoàng kim cự long hơn ngàn thước dưới chưởng ứng này lập tức bị đánh nát thành từng khúc, không gian chung quanh xuất hiện vết nứt đen kịt. Tiếp đó, thân hình đế giả đột nhiên xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, tốc độ kinh khủng kia khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du ngưng trọng. Không chút do dự, hóa quyền thành chưởng. Chân khí trong cơ thể trong nháy mắt ngưng tụ trên cánh tay, một đạo quyền ấn lập tức được đánh ra. Đạo quyền ấn gần trong gang tấc, mang theo lực phá không gian hung hăng đánh vào trên người thân hình đế giả. Chỉ là lúc này Lục Thiếu Du lập tức biến sắc, thân hình đế giả này nhìn như yếu ớt, đi cũng khó khăn, thế nhưng so với sắt thép cứng nhất còn cứng trắng hơn. Một kích toàn lực của Lục Thiếu Du, Vũ Tôn Lục Trọng đỉnh phong, ngay cả Vũ Tôn Bát Trọng cũng khó mà chống lại. Thế nhưng, ngay cả thân hình của đế giả này cũng không trung chuyển một chút nào, cánh tay hắn còn đau đớn kịch liệt. Cùng lúc ánh mắt tràn ngập tia máu của thân hình đế giả lóe lên, bàn tay khô héo đánh ra một đạo chưởng ứng vào người Lục Thiếu Du.

Thân hình đế giả lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Lục Thiếu Du chỉ kịp nhìn thấy một đạo lưu quang nhàn nhạt biến mất mà thôi. Thân hình đế giả biến mất, kim đao màu vàng lập tức trở lại trên tiểu hồn anh trong đầu Lục Thiếu Du. Kim quang biến mất, thân hình Lục Thiếu Du lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng trào ra máu tươi, lảo đảo ngồi xuống đất. Thương thế trên người hắn rất nặng, nếu không có lực phòng ngự hơn người, sợ rằng hắn có chính cái mạng cũng không đủ chết. Trước mặt thân hình đế giả kia, tu vi của hắn bị áp chế tuyệt đối. Quan cổ khí tức kia hiện tại hắn nghĩ, mà ở trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi. Lục Chứng Môn, ngươi sao rồi? Tự Yên nhìn thân thể đế giả biến mất, đang vô cùng nghi hoặc. Nhìn thấy bộ dáng của Lục Thiêu Du, sắc mặt đại biến, thân hình lập tức ngồi xuống trước mặt Lục Thiêu Du nói. Thương thế của ngươi không nhẹ. Dứt lời, trong tay Tử Yên xuất hiện một khỏa đan dược nhét vào trong miệng Lục Thiêu Dụ, lấy váy dài màu tím lau sạch vết máu nơi khóe miệng của Lục Thiêu Dụ, bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt xinh đẹp trốn tránh, khuôn mặt đỏ ửng. Cảm tạ, thương thế không nhẹ, thế nhưng ta cũng chịu đựng được. Lục Thiêu Dụ nói, nhìn nữ tử trước mắt, lúc này hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Thân hình đứng lên, mắt nhìn cả đại điện, thân hình đế giả đột nhiên biến mất, khiến cho Lục Thiêu Dụ vô cùng nghi hoặc. Thân hình đế giả kia tại sao đột nhiên lại biến mất? Trong lòng Tử Yên vô cùng nghi hoặc, thân hình đế giả kia đột nhiên rời đi, khiến cho trong lòng cô nàng nghĩ không ra. Vừa rồi, nàng cũng nhìn thấy, trước khi rời đi, thân hình đế giả kia thi lễ với Lục Thiêu Dụ, chuyện này khiến cho nàng càng thêm nghi hoặc. Ta cũng không biết, trước tiên chúng ta nên nghĩ biện pháp rời khỏi đây thì hơn. Lục Thiêu Dụ nói, nếu như để thân hình đế giả kia trở về thì không xong. Trong lòng hắn thầm phỏng đoán, thực lực của đế giả kia cũng không giới huyền đạo, cũng không giới huyền hạo bao nhiêu, hắn không có biện pháp chống lại. Thế nhưng, trong lòng của Lục Thiếu Du lúc này cũng có chút nghi hoặc. Thân hình đế giả kia dường như vừa rồi còn thi lễ với hắn, chuyện này vô cùng quái dị, mà nguyên nhân Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể quy kết cho kim đao màu vàng trong đầu. Cũng tốt, dường như trong này cũng không có thứ gì. Tử Yên khẽ nói, ánh mắt nhìn quanh, nơi đây trống không, chỉ có bụi bặm. Lục Thiếu Du gật đầu rời đi là tốt nhất. Tránh cho thân hình đế giả kia trở về, tuy trong lòng nghĩ đến trong thân hình đế giả kia có bảo vật như đế giả chi nguyện, nói không chừng còn nhận được truyền thừa. Thế nhưng sau khi chứng kiến thực lực của thân hình đế giả kia, hiện tại Lục Thiếu Du cũng không dám mơ tưởng đến nó. Ồ! Lục Thiếu Du đang định rời đi, bỗng nhiên thấy nơi mà thân hình đế giả khoanh chân ngồi đó có không ít đồ án. Đây là thứ gì? Lục Thiếu Du do dự một chút rồi mới đến gần. Lúc này hắn mới nhìn rõ chuyện như trên mặt đất có địa đồ, có thể thấy không ít dãy núi, cũng có không ít cung điện cùng với thông đạo. Đây dường như là một bản đồ. Tử Yên tiến lên nhìn qua đồ án rồi nói. Dường như là vậy, chỉ là không biết có quan hệ gì đến nơi này. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua địa đồ được khắc trên mặt đất, thế nhưng cũng không nhìn ra có sự tương đồng nào với nơi này. Sau khi nhìn qua lập tức không để ý nữa. Chúng ta đi thôi, vạn nhất thân hình đế giả kia trở về thì phiền phức lớn. Tử Yên nói. Được. Lục Thiếu Du gật đầu. Trong đại điện to lớn như vậy lại cực kỳ trống trải. Trừ phần đại điện trong lúc giao thủ bị phá hủy, ở chung quanh ra cũng không có thứ gì tồn tại. Lục Thiếu Du cũng không dám dừng lại, hai tay lập tức tìm nơi rời khỏi đại điện. Trong đại điện rộng lớn, hai người cẩn thận từng tí một tìm kiếm lối ra, cũng không có nguy hiểm nào xuất hiện. Trong cung điện to lớn như vậy, ngoài thân hình đế giả kia cũng không còn vật nào khác. Thân hình hai người xuôi ngược trong cung điện, cánh cửa khi trước đã biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này hai người xuất hiện ở một vách đá dựng đứng. Trước người chính là vách đá vạn trượng dựng đứng, trên không trung là mây mù lượn lờ. Hai người nhìn nhau, thả người nhảy lên, thân hình nhảy lên vách đá vạn trượng. Đây đã là một khối đại lục lơ lửng cuối cùng. Mây mù lượn lờ ngập trời, không gian xuất hiện lần nữa, vô số lục địa lớn nhỏ đang lơ lửng. Ảo trận thật cao minh. Tử Yên quay đầu lại nhìn đại điện khổng lồ màu xanh đã biến mất không thấy gì nữa. Lục Thiếu Du nghe vậy lập tức nhìn về phía sau. Đại điện kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ở phía sau hắn là một mảnh sơn mạch vô tận xanh biếc. Đại lục phía trước giống như bị người ta mạnh mẽ chặt đứt vậy. Chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói sau. Lục Thiếu Du nhíu mày, nơi này quá quỷ dị, không có bảo vật gì, lại còn gặp thân hình đế giả kia. Thân hình đế giả kia tuyệt đối là bảo vật quan trọng, chỉ là bên trong thân hình đế giả này, rõ ràng còn có một đạo tàn hồn ở bên trong, cũng không còn đơn giản là bảo vật nữa, mà là thứ vô cùng nguy hiểm, sợ rằng ai gặp nó sẽ không may. Được, Tử Yên gật đầu nói, chúng ta rời trước rồi nói sau, thương thế của người quá nặng, trước tiên nên tìm nơi điều tức một lát. Thân ảnh hai người lập tức hóa thành lưu quang, rời khỏi đại lục lơ lửng, sau mấy cái lách mình đã biến mất tại chỗ. Trong sơn mạch bao la xanh biếc, khắp nơi đều là một ảnh xanh ngắt, có một đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng đó. Trên dung nhan tuyệt mỹ, hiện lên vẻ lo lắng bất an, linh lực toàn thân chấn động, mang theo khói độc nhàn nhạt, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, thân ảnh hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Một lát sau, trên một khối lục địa không nhỏ, lơ lửng một khối huyệt động tự nhiên. Sau khi Tử Yên bố trí ảo trận, Lục Thiếu Du lần nữa bố trí một đạo cấm chế, thương thế trên người hai người đều không nhẹ. Thương thế trên người mình, bản thân Lục Thiếu Du hiểu rõ ràng nhất. Thực lực của đạo tàn hồn trên lưng đế ảnh kia không phải là thứ mà hắn có thể chống lại, may mà hắn có lực phòng ngự cường hãn, thế nhưng thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng. Lục Chứng Môn, cố gắng nắm chặt thời gian điều tức khôi phục thương thế đi. Ở đây, người đối đầu với không ít người, nếu như người khác biết người bị thương, sợ rằng sẽ gặp không ít phiền phức. Tử Yên nhìn Lục Thiếu Du ngơ ngác suy nghĩ, nàng mỉm cười, môi son khẽ mở nải. Tử Yên cô nương, thời gian của chúng ta có hạn, tốt hơn là theo ta tới đây đi. Lục Thiếu Du do dự một chút, thúc giục thiên trụ giới trong tay, thân ảnh lập tức tiến vào trong thiên trụ giới. Trong tử thâm uyên này, hắn không có thời gian chữa thương, thương thế trên người quá nặng, Lục Thiếu Du cũng không dám không để ý. Hiện tại, đang ở trong tử vong thâm uyên, số người mà hắn đối đầu vô cùng nhiều, Lục Thiếu Du cũng không dám mạo hiểm, cũng chỉ có thể tiến vào thiên trụ giới khôi phục thương thế. Đây là vật gì? Cảm nhận gợn sóng phía trên thiên trụ giới lắc lư cùng với một cổ khí tức cổ xưa trường tồn với thời gian lan tràn ra khiến cho trong lòng của Tử Yên rung lên. Theo Lục Thiếu Du bước vào bên trong thiên trụ giới giống như không gian thác loạn, bước vào trong không gian này càng khiến cho đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên càng thêm kinh ngạc. Lục Chứng Môn, đây là địa phương nào? Tử Yên mơ hồ có thể cảm nhận được không gian này bất phàm, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng khó phát hiện ra được điều gì. Điều tức đi, thương thế của nàng cũng không nhẹ. Lục Thiếu Du mỉm cười, mang theo Tử Yên đến thiên trụ giới làm mạo hiểm rồi. Về phần tác dụng của thiên trụ giới, hiện tại Lục Thiếu Du cũng không có ý định nói rõ. Dứt lời, Lục Thiếu Du lần nữa ăn vào mấy khỏa đan dược. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển âm dương linh vụ quyết bắt đầu điều tức. Trên khuôn mặt được bao phủ bởi một lớp kim bạc. Bên trong kim quang tản ra khí tức sắc bén lại cực kỳ nội liễm. Nhìn qua Lục Thiếu Du, đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên chớp động, lại nhìn qua không gian thác loạn, lập tức khoanh chân ngồi xuống điều tức. Một lát sau, quanh thân nàng được một vòng quang tráo vô hình trong suốt bao phủ. Thời gian chậm rãi trôi qua trong một sơn mạch, lúc này trên một bãi đất trống của hạp cốc, gần sóng trong không gian trực tiếp vặn vẹo. Nhìn qua có chút giống như bị cương giả bố trí qua. Trước gần sóng có một cổ uy áp cực lớn lan tràn, khiến cho người ta không dám đến gần. Lúc này trên bãi đất trống ngoài hạp cốc có không ít thân ảnh đứng đó. Khí tức trên người đều không kém, những người này tụ năm tụ ba lại, đa số đều phân tán mà tới, thậm chí còn cảnh giác nhau. Ở địa phương như thế này không có bằng hữu thì sẽ là đối thủ, cho nên ai cũng phải cảnh giác. Mà trong đám người có một ít đội hình không thể khinh thường, điều này cương giả của một ít đại môn đại phái. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào gợn sóng đang vặn vẹo trong không gian. Hai tiếng xé gió vang lên lập tức khiến cho mọi người chú ý. Hai đạo thân ảnh đáp xuống hai người này là một nam một nữ. Nam mặc một bộ đồ màu xanh, mái tóc dài màu đen, ánh mắt như sao, khóe miệng dường như lúc nào cũng nở nụ cười tà dị, thoạt nhìn chừng 30 tuổi. Mà một nữ tử đi theo bên người này mặc một bộ cẩm bào màu tím, dung nhan khuynh thành, ánh mắt đủ khiến cho nam tử khác nhìn vào sẽ thất hồn lạc phách. Mà sau khi nhìn rõ hai người này, khiến cho sắc mặt không ít người có mặt ở đây biến hóa, khí tức trên người một nam một nữ này thu liễm, trong lúc vô hình khiến cho trong lòng không ít người cảnh giác. Không nhìn thấu khí tức trên người hai người này đủ để chứng minh hai người này không phải là người bình thường. Lục Chứng Môn dường như chính là nơi này. Tử Yên nhìn hạp cốc có gợn sóng vặn vẹo, truyền âm nói với Lục Thiếu Du. Ở trong hạp cốc có gợn sóng vặn vẹo kia có một cổ khí tức lan tràn ra bên ngoài. Cho dù ở xa nàng cũng có thể cảm giác được hai người này chính là Lục Thiếu Du và Tử Yên. Hai người ở trong thiên trụ giới điều tức nửa tháng, bên ngoài cũng chỉ là mấy thời thận mà thôi. Chỉ là điều này Tử Yên còn chưa biết mà Lục Thiếu Du cũng không nói. Thời gian nửa tháng, thương thế trên người Lục Thiếu Du đã không còn trở ngại. Tốc độ khôi phục thương thế của Âm Dương Linh Vũ Quyết phối hợp với sự biến thái của bất diệt huyền thể khiến cho thương thế của Lục Thiếu Du cho dù trầm trọng cũng khó có thể khôi phục nhanh hơn. Thương thế trên người Tử Yên lần nữa được khôi phục không ít, dường như cũng có một ít thủ đoạn khôi phục thương thế, xem ra dường như không còn trở ngại. Chỉ là bộ dáng của hai người là không phải là bộ dáng vốn có. Lục Thiếu Du mang mặt nạ, ban đầu dùng trên bình nham đảo, biến hóa toàn bộ hình dáng. Mà Tử Yên thân là thánh nữ thiên địa cát, dường như cũng tinh thông đạo này, chỉ đơn giản mang theo một mặt nạ khó có thể khiến cho người khác phát giác ra. Lục Thiếu Du làm như vậy cũng chỉ là vì... Lục Thiếu Du làm như vậy cũng là vì người đối đầu với mình quá nhiều, quá mức khiến cho người khác chú ý, cho nên lúc này mới tạm thời dùng biện pháp như vậy. Trong Tử Vong Thâm Uyên này, nói không chừng biện pháp này có một chút hữu dụng, sau này cũng thuận tiện hành động một chút. Có lẽ chính là nơi này, không biết trong cấm chế này có thứ gì. Lục Thiếu Du mỉm cười, truyền âm nói với Tử Yên, thân hình đáp xuống đất, ánh mắt nhìn về phía gần sóng vằn vẹo trong không gian. Từ vằn dặm bên ngoài, hai người Lục Thiếu Du có thể cảm giác được nơi này có một cổ khí tức bất phàm. Dường như có một ít người quen. Tử Yên nói, ánh mắt xinh đẹp đảo qua không trung. Lúc này quá thực có không ít cường giả có mặt tại nơi đây, trong đó còn có không ít thân ảnh quen thuộc. Lục Thiếu Du đảo qua chung quanh, cường giả tán tu chung quanh không ít. Trong đó có không ít người đều là cường giả tôn cấp, cũng không biết là xuất hiện từ nơi nào. Mà nhìn không ít đội hình đại môn đại phái phía trước, ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua, nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc, trong đó có Lam Linh của Vạn Thú Tông, Vạn Thú Vương Doãn Ngạc, còn có Cổ Phong trưởng lão kia. Cùng với hai trưởng lão tôn cấp, thân mang trường kiếm khác, đây không phải là Thao Ưng lão tổ của Vạn Thú Tông, mà là cường giả khác, đoán chừng bọn họ đã chia ra mấy đường hành động. Giờ phút này trong sự dò xét của Lục Thiêu Dụ, đám người Vạn Thú Tông dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Lục Thiêu Dụ, cả đám lập tức nhìn qua Lục Thiêu Dụ. Lam Linh lại nhìn Lục Thiêu Dụ, đôi mắt xinh đẹp sững sờ, ánh mắt dường như khiến cho nàng có cảm giác quen thuộc. Ánh mắt Lục Thiêu Dụ dừng lại trên người Lam Linh một lúc rồi thu hồi. Vì Vạn Thú Tông và Hóa Vũ Tông, Lam Linh trở thành thứ đặc cược. Cũng không biết mấy năm nay nàng thế nào. Mấy năm nay hắn cũng không nghe nói qua tin tức của nàng cùng với Công Tôn Xuân Thù của Hóa Vũ Tông thành gia lập tức. Ánh mắt không dừng lại trên người Lam Linh quá lâu. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lập tức nhìn về phía xa. Trừ người Vạn Thú Tông ra, cách đó không xa còn có hơn chục đạo thân ảnh khiến cho hai mắt Lục Thiếu Du sáng ngời. Đúng là cường giả của Hóa Vũ Tông có ba người cường giả tôn cấp, trong đó có Công Tôn Hóa Nhai ở bên trong. Mà bên cạnh còn có một người mà Lục Thiếu Du đã từng gặp qua, chính là tôn tử của Công Tôn Hóa Nhài, vị hôn phu của Lam Linh, chính là Công Tôn Xuân Thu. Nhìn Công Tôn Xuân Thu này, trong lòng Lục Thiếu Du mơ hồ có chút không thích. Phía xa xa, Lục Thiếu Du còn thấy được Lạc Kiến Hồng của Nhật Sát Các, cùng với Vạn Linh Tôn Giả, Thiên Kiếm Tôn Giả, còn có Tiêu Trưởng Lão và Lưu Trưởng Lão mà hắn từng gặp bàn luận qua. Khí tức của hai người này hiện tại đã đạt đến tôn cấp. Mắt nhìn cường giả trong ba đội hình, Lục Thiếu Du cũng không có đi tới. Ánh mắt ý bảo Tử Yên đi đến một bên. Ánh mắt sau đó nhìn về phía không trung vặn vẹo. Không gian vặn vẹo này dường như đang có dấu hiệu mở ra. Bằng không cũng sẽ không có khí tức bàn vạc lan tràn ra chung quanh như vậy. Lục Chứng Môn, nơi này dường như có cấm chế do cường giả thượng cổ bố trí. Không biết bên trong sẽ có thứ gì. Tử Yên nhìn gần sóng trong không gian vặn vẹo, cấm chế này rất mạnh, người thực lực yếu một chút, thậm chí còn không dám đến gần. Mặc kệ có cái gì, chúng ta cứ nhìn kỹ hãy nói, cấm chế này sắp tự động vỡ, đến lúc đó phải coi chừng một chút. Lục Thiếu Du nói, bên cạnh có không ít cường giả nhìn chăm chăm vào đó. Tốt hơn hai người nên đề phòng thì hơn, những năm tôi luyện qua khiến cho Lục Thiếu Du lúc nào cũng bảo trì sự cảnh giác. Tử Yên gật đầu, hai người cùng đứng một bên chờ đợi. Trong đám người, Công Tôn Xuân Thu vẫn luôn nhìn vào trên người của Lam Linh, thậm chí còn công khai đi đến bên người Lam Linh, quan hệ của hai người cả đại lục đã sớm biết rõ. Nhìn thấy Công Tôn Xuân Thu tới, Lam Linh nhớ mày, thế nhưng trước mặt mọi người, trong tông, nàng cũng không nói gì, miệng nghiến răng môi son khẽ mở, nhìn xuống sự không vui trong lòng. Thời gian lẳng lặng trôi qua, trong lúc hai người Lục Thiếu Du chờ đợi bên ngoài hạp cốc, lần nữa có không ít thân ảnh bị khí tức từ trong hạp cốc lan tràn ra hấp dẫn tới. Trong đó có vài cường giả tôn cấp, bên trong có vô số vương cấp, thi thoảng còn có không ít cường giả lăng lăng sơn trang, khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi nhìn vài lần. Lăng lăng sơn trang tới đây, tầm 10 người, Lục Thiếu Du chỉ nhận ra Gia Cát Tài Phộng và Gia Cát Tử Vận, mặt khác còn có mấy người có tu vi tôn cấp và vương cấp, Lộc Linh tôn giả và Liễm Linh tôn giả. Lăng lăng sơn trang này vừa mới xuất hiện, lập tức đi đến đội hình của Vạn Thú Tông và Hóa Vũ Tông trò chuyện, ánh mắt không có chút ý tốt nhìn về phía đám người Nhật Sát Cát. Lục Thiếu Du nhìn thấy chuyện này trong mắt, thế nhưng cũng không để ý. Hiện tại có không ít cường giả tụ tập, chỉ bằng những người có thực lực như vậy không đủ tạo thành uy hiếp đối với hắn hiện tại. Ồ, trong lúc vô ý, Lục Thiếu Du nhìn vào một nơi hẻo lánh trong hào cốc. Trên một tảng đá ở chỗ hẻo lánh kia có một lão giả ăn mặc bình thường. Lão giả này khép hờ mắt, giống như nhắm mắt dưỡng thần. Bên người lão giả kia có một nam tử trung niên mặc áo vàng đang cung kính cúi đầu đứng. Hai người đứng ở nơi hẻo lánh, vốn không có gì kỳ quái. Thế nhưng lúc này ánh mắt Lục Thiếu Du không khỏi nhảy lên. Hai người này vẫn đứng ở nơi hẻo lánh kia. Nhưng ngay từ đầu, hắn lại không chú ý tới khí tức của hai người này, giống như là như có như không vậy. Không hề nghi ngờ, hai người này đều bất phàm. Nhìn chăm chú về phía trước, Lục Thiếu Du lại thầm trùng mình. Bởi vì hắn phát hiện ra mình hoàn toàn không nhìn thấu thực lực của lão giả kia. Mà trung niên mặc hoàng bào bên cạnh lão giả này, Lục Thiếu Du mới dò xét lập tức biến sắc. Người này tuyệt đối là yêu thú, lại là yêu thú bát giai trung kỳ. Không biết người này là ai. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, người có yêu thú bát giai trung kỳ trong người, sợ rằng thực lực tuyệt đối khủng bố. Không biết người này có địa vị gì, rõ ràng nhìn qua lão giả này là một tán tù. Âm thầm dò xét người khác không phải là một chuyện lễ phép. Tuy rằng Lục Thiếu Du tự cho mình dò xét cực kỳ kín kẽ, thế nhưng khi Lục Thiếu Du đang muốn thu hồi, lập tức bị lão già vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần kia đột nhiên mở hai mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Thiếu Du có cảm giác trong đáy mắt linh hồn mình chấn động. Chỉ một tia khí tức vô hình của người này mà đã cường hãn như vậy, ít nhất cũng là cường giả linh tôn cửu trọng. Trong lòng Lục Thiếu Du trung linh, thực lực của người này sợ rằng đã đến tình trạng khủng bố. Thậm chí Lục Thiếu Du còn cảm giác được thực lực của lão giả này không dưới sự thúc Khổng Tước tôn giả. Nhìn qua ánh mắt lão giả này, Lục Thiếu Du thất lễ trước, cho nên trong mắt hiện lên sự áy náy như tà tội. Lão giả kia nhìn về phía Lục Thiếu Du, trong mắt có nghi hoặc, rồi lập tức gật đầu với Lục Thiếu Du. Vào giờ phút này, gợn sóng trong không gian vặn vẹo đột nhiên phát ra chấn động kịch liệt, lập tức bị nghiền nát, lộ ra một thông đạo cực lớn. Một cổ khí tức bàng bạc từ trong hộp cốc này lan tràn ra. Cấm chế mở ra rồi, nhanh đi vào, địa phương có cấm chế nhất định có bảo vật. Trong nhảy mắt, từng đạo khí tức giống như thức tỉnh, chân khí linh lực tràn ra, từng đạo thân ảnh phóng về phía hộp cốc giống như sợ chậm hơn người khác một bước. Lập tức có mười mấy đạo thân ảnh trong đó, dường như còn có ba cường giả tôn cấp thấp trọng, nhanh chóng lao vào trong hạp cốc. Mà lúc này trong hạp cốc, bỗng nhiên có một cổ khí lưu cuộn bão xoay tròn, giống như vòi rồng rít gạo. Trong hạp cốc, từ mặt đất bắt đầu có một vòng xoáy không khí lật tung mặt đất, vô số vết nứt trên mặt đất lan tràn ra chung quanh. Khí thế phô thiên cái địa ngập tràn, năng lượng khủng bố tràn ngập, một cơn lốc bằng năng lượng cực lớn được ngưng tụ, cơn lốc rít gạo hội tụ thành một vòi rồng cực lớn, khiến cho không trung xuất hiện vô số vết khe đứt đen kịt. Cả hạp cốc bị lật tung. Trong cơn lốc khủng bố này, hơn 10 đạo thân ảnh dẫn đầu bắn vào hạp cốc, lập tức bị cắn nuốt vào bên trong. Mau lùi lại, nhanh! Từng đạo thân ảnh đang nhanh chóng tiến vào hạp cốc, liều mạng chạy ra, sắc mặt cả đám đại biến. Trong hạp cốc, kình phong khủng bố giống như vòi rồng khuếch tán, lập tức bạo liệt. Kình phong khuếch tán, cả không trung hạp cốc vang lên tiếng đinh tai nhức óc, khí tức khủng bố mà cuồng bạo phóng lên trời. Một ít người gần đó lập tức bị đánh bay xuống mặt đất, có người bị trọng thương, có người bị thương nhẹ, còn có không ít người lảo đảo lùi lại, mà hơn 10 cường giả bị cắn nuốt vào bên trong, lúc này đã không còn có một chút xương cốt nào. Cảnh này khiến cho những người ở phía sau đang muốn tiến về phía trước lập tức hít sâu một hơi. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, kình phong kinh khủng vừa rồi hẳn là năng lượng còn sót lại sau khi cấm chế mở ra bộc phát mới tạo thành cơn lốc kinh khủng như vậy. Chỉ tiếc hơn 10 người kia không chờ được, lại vì vậy mà mất đi tính mạng. Lúc này cả hạp cốc giống như một mảnh bừa bộn. Sau khi bình tĩnh trở lại, mọi người nhìn nhau, cũng không có ai tiến về phía trước. Công Tôn Hóa Nhai và các Tây Phòng Võ Ngạc nhìn nhau, cũng không định làm người dò đường đầu tiên. Ngoài hạp cốc,

thế nhưng lại bị người khác cướp đi, coi như là một giáo huấn cho đám người Lăng Lăng Sơn Trang. Nhìn thấy đám đại môn đại phái như Lăng Lăng Sơn Trang bị người khác không thèm để ý tới, những tán tu cùng với người của các thế lực nhỏ đều âm thầm vui mừng hả giận. Ánh mắt Lục Thiếu Du quét qua đám người Lăng Lăng Sơn Trang, trong mắt tràn ngập hận ý, trong lòng có chút xúc động muốn ra tay đánh chết mấy người này, thế nhưng lại do dự một chút rồi nhìn xuống. Ý bảo Tử Yên hai người lập tức rời đi. Lục Chứng Môn, lão già đó vừa rồi là ai vậy? Thực lực người này không thể khinh thường đúng không? Một lát sau, trên sân mạch Tử Yên truyền âm nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du ngăn nàng ra tay, nàng còn tưởng rằng Lục Thiếu Du biết lão già kìa. Ta cũng không biết. Thế nhưng thực lực cực kỳ cường hãn, chúng ta cũng nên trêu vào thì hơn. Lục Thiếu Du nói, thực lực của lão già kia cực kỳ cường hãn. Nam Thúc thường nói, trên đời này có vô số cường giả, núi cao còn có núi cao hơn. Bởi vậy Lục Thiếu Du không muốn trêu vào một cường giả lạ lắm. Âm Dương Linh Quả tuy rằng trọng bảo, thế nhưng không có thực lực, tuyệt đối không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Trên một ngọn núi, một đạo thân ảnh đáp xuống. Người này tuổi chừng 40, dáng người tục tằng, vô cùng có lực. Ánh mắt đang cẩn thận đánh giá tảng đá lớn màu xanh trước mắt. Lúc này trước mặt hắn có một tảng đá màu xanh chừng vài trăm mét, nhưng màu xanh này không giống như màu xanh lá bình thường, mà toàn thân nó óng ánh long lanh một màu xanh lá. Cẩn thận đếm kỹ linh thảo thì cũng không có nhiều lắm, chỉ tổng cộng có 18 phiến lá thoăn dài xanh biếc. Lá cây này nhìn kỹ cũng rất kỳ lạ, nó có hình dáng giống như trái tim vậy. Phía trên linh thảo có một cổ khí tức thấm đậm ruột gan lan tràn ra, ở phía xa căn bản không thể nào phát hiện ra điều gì. Mắt nhìn thấy linh thảo, đại hán kia khẽ mỉm cười, thân ảnh phóng về phía linh thảo màu xanh lục, thế nhưng lại cực kỳ cẩn thận, giống như đang đề phòng thứ gì đó. Khi đại hán kia sắp đến gần linh thảo màu xanh lục này, thì phía trên linh thảo bỗng nhiên có một đạo lục quang bắn ra. Lục mang bạo động, năng lượng khủng bố trong nháy mắt hóa thành một hư ảnh cự mãng dài hơn trăm mét, mở cái miệng máu ra, trực tiếp táp về phía đại hán kia. Đại hán này dường như đã sớm có chuẩn bị, thủ ấn trong tay biến hóa, trào ấn trong tay lập tức đánh ra. Lực phô thiên cái địa tuôn ra ào ào, cả không gian rung lên, trào ấn trực tiếp đánh vào trên người hư ảnh cự mãng. Linh hỏa phía trên trào ấn tràn ra, khiến cho cự mãng kia sợ hãi, bắt đầu rút lui. Trở về cho ta! Ánh mắt đại hán này trầm xuống, miệng quát khẽ một tiếng, liên tiếp đánh ra mấy đạo thủ ấn, trực tiếp phong ấn đại mãng màu xanh vào bên trong linh thảo, lúc này mới thỏa mãn cười cười. Mà ngay trong nháy mắt khi đại hán này muốn hái linh thảo kia, trong lúc đang kích động thì không gian phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một cổ hấp lực. Gợn sóng trong không gian lóe lên, báo vật tới tay rồi, thế nhưng lại biến mất dưới mi mắt của đại hán. Hỗn trứng, kẻ nào dám động đến bảo vật của bản tôn! Như phản xạ có điều kiện, vật đến tay rồi còn bị đoạt, khiến cho đại hán kia giận dữ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy lúc này trên không trung có một nam tử áo xanh đang lơ lửng trên không trung. Lục Thiếu Du lăng không mà đứng, trong tay cầm một khỏa linh quả, 18 linh tâm thảo dược. 18 linh tâm thảo đều không phải là vật bình thường, luận giá trị tuyệt đối không dưới âm dương nguyên quả bị lão giả kia đoạt đi lúc trước. Cút đi cho ta, ta tha cho ngươi mạng nhỏ này. Thập bát linh tam thảo không phải là của người. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn đại hán thô lỗ kia, linh tôn tam trọng, thực lực cũng không yếu, chỉ là hắn cũng không cần phải bận tâm, đạt được thập bát linh tam thảo rồi, cũng không cần phải lấy mạng của đối phương. Nhìn thấy Lục Thiếu Du trên không trung, trong lúc vô hình có một cổ khí tức khiến cho đại hán thô lỗ từ trong tức giận hồi phục lại tinh thần. Đại hán thô lỗ cảm nhận được khí tức trên người thanh niên này, khí tức khiến cho hắn có cảm giác nguy hiểm, cũng khiến cho hắn không cách nào nhịn thấu. Đối phương có thể từ trong tay hắn cướp đi thập bát linh thảo đã chứng minh được thực lực còn ở phía trên hắn. Bảo vật như thập bát linh tam thảo so với tính mạng hắn vẫn kém hơn một chút. Khẽ cắn môi, trước mặt thực lực tuyệt đối đại hắn thua lỗ này, tuy rằng không cam lòng, thế nhưng thân là tán tu có thể tu luyện đến mức này cũng là người thông minh, cực kỳ thức thời. Sau khi hung hăng nhìn về phía Lục Thiếu Du, lại tham lam nhìn thập bát linh tam thảo trong tay Lục Thiếu Du rồi mới rời đi. Quang mang màu trắng dưới chân đại hán thô lỗ lóe lên, mang theo một bụng tức giận, hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ phóng về phía sơn mạch xa xa. Thập bát linh tam thảo này cũng là một loại thiên tài địa bảo à? Tử Yên lách mình đi đến bên người Lục Thiếu Du, ánh mắt nhìn vào thập bát linh tam thảo trên tay hắn rồi nói.

Những người này vừa thấy Lục Thế Du và Tử Yên, dường như cũng phát hiện ra hai người Lục Thế Du không dễ trêu vào, cho nên sau khi nhìn thấy từ xa lập tức tránh ra. Những người này thức thời như vậy, Lục Thế Du cũng không có ra tay. Dọc đường đi, trong lòng Lục Thế Du cũng không nhịn được mà lo lắng cho đại ca Dương Quả và Lục Tam Động, cầu nguyện hai người không gặp phải chuyện không may, mà hắn cũng tin rằng đại ca Dương Quả và Lục Tam Động có ông trời phù hộ, gặp nguy hiểm cũng có thể hóa nguy thành an. Đại khái tìm kiếm trong sơn mạch ở Hạp Cốc chừng một ngày, trong mắt hai người xuất hiện một mảnh sơn mạch bao la, năng lượng thực nồng đậm. Hai người chăm chú nhìn vào sơn mạch trước mặt, trong mắt có chút kinh ngạc, năng lượng thiên địa ở sơn mạch này đặc biệt nồng đậm. Lục Thiếu Du đánh giá sơn mạch này bao la liên biên không ngớt, xanh biếc vô cùng, trên những ngọn núi tràn ngập sương mù nồng đậm. Những đám sương mù này cũng không phải là sương mù tự nhiên, mà là do năng lượng nồng đậm ngưng tụ mà thành, không ngờ năng lượng lại nồng đậm đến tình trạng này. Thế cho nên cây cối trên sơn mạch này so với nơi khác đều to lớn hơn nhiều. Nơi này bất phàm, phàm là nơi có năng lượng thiên địa nồng đậm, đều không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận một chút. Nhìn sơn mạch phía trước, Tử Yên nói với Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ gật đầu, ý bảo Tử Yên cũng nên cẩn thận, tâm thần tràn ra. Trong lúc mơ hồ hắn cũng cảm giác được sơn mạch này không quá bình thường, phàm là nơi có năng lượng thiên địa nồng đậm, tức có chỗ bất phàm. Phía trước dường như có người. Lục Thiếu Du nói, bên trong tâm thần dò xét của hắn phát hiện ra phía trước có không ít khí tức. Thả người tiến về phía trước, xuyên qua mấy ngọn núi, tại một sườn núi bằng phẳng lúc này có không ít thân ảnh. Từng đạo thân ảnh xóm lại cùng một chỗ, sợ rằng ít nhất có mấy trăm người. Lục Thiếu Du cùng với Tử Yên có chút nghi hoặc. Nhiều người tụ tập như vậy, xem ra tốc độ của những người này cũng vô cùng nhanh. Hai người Lục Thế Du và Tử Yên đáp xuống, khiến cho không ít người quay đầu lại nhìn, ánh mắt hiện lên sự cảnh giác. Mọi người nghe kỹ đây, theo tin tức mà Lăng Lăng Sơn Trang chúng ta dò xét, phía trước có một nơi là Thanh Lôi Huyền Đằng. Thanh Lôi Huyền Đằng này là vật thượng cổ, nó là có linh trí, người bình thường căn bản không cách nào đối phó được với nó. Lục Thế Du vừa đáp xuống phía trước đã có âm thanh truyền tới. Gia Cát Tây Phong. Nghe được đạo âm thanh này, Lục Thế Du lập tức nhận ra người này hắn không xa lạ gì, chính là trang chủ Lăng Lăng Sơn Trang, Gia Cát Tây Phong. Nhíu mày, ánh mắt Lục Thế Du nhìn qua khe hở giữa đám người, quả nhiên bên trong hắn nhìn thấy mười mấy người của Lăng Lăng Sơn Trang, Gia Cát Tây Phong hiện tại đang nói với mọi người.